Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 272, Thiên Mã đua xe cuộc thử xe, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Hà Gia Vĩ bắt chuyện tới một đội đua xe cuộc công nhân, các công nhân viên tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong, trong tay cầm đủ loại công cụ, đến nỗi computer liền ước chừng tam đài. Hà Gia Vĩ theo một cái trong nhân viên tiếp nhận một notebook. Sau đó nhìn về phía Triệu Phong, cười nói. Phiền toái Triệu Đồng mở ra một cái tay lái phụ cửa xe. Triệu Phong nghe vậy, xuất ra chìa khóa xe ấn vừa xuống xe. Sau khi cửa xe mở ra, Hà Gia Vĩ thò người ra đi vào, đem laptop liên tiếp tại xe thể thao xe tải trên máy vi tính, bắt đầu đọc đến số liệu. Triệu Phong nhìn rất là tò mò, nhịn không được nói. Đây là làm gì vậy? Hà Gia Vĩ nghe vậy cũng không quay đầu lại nói. Đây là đang đọc đến xe một chút số liệu, dù sao có đôi khi nhà máy hiệu buôn thả ra số liệu chỉ là một cái mặt ngoài số liệu. Triệu Phong nghe vậy, thoáng nhẹ gật đầu. Mặc kệ Hà Gia Vĩ bọn hắn mân mê lấy. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Từ Từ ba người ngồi ở một bên cạnh bàn, một bên nói chuyện phiếm. Triệu Phong là so sánh quan tâm Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ kế hoạch đấy, vì vậy cũng chỉ hỏi một câu. Kế hoạch có cái gì thay đổi sao? Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ liếc nhau. Cuối cùng vẫn là ngồi ở Triệu Phong bên cạnh, liên tiếp Triệu Phong Liễu Nhược Hinh mở miệng giải thích. Chúng ta là cảm thấy hiện tại những sách này mua về vẫn chồng chất lấy không tốt lắm, cho nên muốn dưới cảm giác hay là qua mấy ngày liền đem những này thư trước quyên đi ra ngoài. Triệu Phong nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía nàng, suy nghĩ một chút, bản thân giống như cũng không có cái gì ngăn trở lý do. Ngay sau đó cười nói. Tốt, ta ủng hộ các ngươi, bất quá nhiều như vậy thư các ngươi vận đến vận chuyển bất tiện, như vậy ta cho các ngươi phối một trợ lý, nhường Hà Quân cùng các ngươi cùng một chỗ, ngoài ra để cho Hà Tổng xuất hai người tài xế giúp đỡ các ngươi vận những sách kia. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ nghe vậy, Tô Từ Từ ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng Liễu Nhược Hinh mặt lộ vẻ lo lắng, như vậy thích hợp đi, Hà Quân có thể là phụ tá của ngươi. Triệu Phong nghe nàng nói như vậy, cười vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó nói. Không có chuyện, ta gần nhất không có việc gì nhi, bất quá có cái sự tình nói một chút, các ngươi nếu mấy ngày nay liền muốn đi đâu chút sơn thôn lời nói tốt nhất tại số 30 trước trở về, bởi vì ta số 30 muốn đi một chuyến Phụng Thiên thành phố. Ta bạn học thời đại học ngày 1 tháng 5 cử hành hôn lễ, ta nghĩ mang ngươi cùng đi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức rất là vui mừng đáp. Bất quá thoáng qua nàng tựa hồ có nhiều hơn mấy phần thẹn thùng. Dù sao cái này biểu hiện lấy Triệu Phong không ngại bản thân tiến vào hắn vòng xã giao. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Hà Gia Vĩ cầm lấy computer hướng phía Triệu Phong đã đi tới. Hắn nhìn nói với Triệu Phong, Triệu Đồng, cô Enixet One, một số liệu đi ra. Tối cao vận tốc vượt qua 450 km/h cực hạn lời nói có thể sẽ đạt tới 480 km/h. Nói đến phần sau, Hà Gia Vĩ trong giọng nói nhiều ra một vòng sợ hãi thán phục. Đầu tiên những nhân tố khác không cân nhắc, nếu chạy đến cực hạn này tốc độ thẳng tắp dưới đường, cơ hồ không có gì đối thủ. Bất quá Thiên Mã đua xe cục mặc dù có chút quy mô thế nhưng thẳng tắp thi đấu đạo tổng chặng đường không tính là quá lâu, tốc độ không nhất định có thể cộng lại. Triệu Phong nghe vậy trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái tốc độ này quả thực rất cường hãn. Bản thân trước đạt được một chút siêu tốc độ chạy Rafa cùng FFSP chính thức trong giới thiệu tốc độ cũng bất quá là 350 km/h, coi như là cực nhanh hội vượt qua thế nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua quá nhiều. Có lẽ cùng cô Enixet One, một hội chênh lệch 100 km/h tả hữu tốc độ. Về phần Lamborghini Aventador cũng đồng dạng cùng Rafa chênh lệch không nhiều lắm. Triệu Phong không khỏi nâng trán trầm tư, có lẽ đây chính là cô Enixet đắt đỏ đạo lý. Hà Gia Vĩ nhìn một chút kia chi tiết của hắn, cô Enixet kia chi tiết của hắn cũng coi như không tệ. Hắn và Triệu Phong giới thiệu một phen, Triệu Phong đại khái hiểu được một chút về sau. Hà Gia Vĩ đây mới là đề nghị, nếu không chạy hai vòng nhi thử xem a, Triệu Đồng. Đối với Hà Gia Vĩ đề nghị, Triệu Phong vẫn là tương đối động tâm đấy, ngay sau đó nói thẳng. Tốt lắm, đi tới, Hà Gia Vĩ trong nội tâm được kêu là một cái hưng phấn. Cùng sau lưng Triệu Phong được kêu là một cái trung thực. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ cũng cười nói theo tới, không qua bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng. Cũng may Hà Gia Vĩ đợi chút nữa hội trên xe, sẽ vì Triệu Phong làm ra các loại nhắc nhở. Nếu là vì trận đấu thử xe, Hà Gia Vĩ trực tiếp làm cho người lấy ra hai bộ đua xe trang phục cùng mũ bảo hiểm. Chính hắn một mực dùng bộ kia, Triệu Phong cái kia một bộ là một bộ hoàn toàn mới đấy. Thế nhưng không nghĩ tới Triệu Phong chứng kiến đua xe trang phục cùng mũ bảo hiểm thời điểm tịnh không vui mang. Bởi vì đua xe trang phục cùng mũ bảo hiểm quá kín, Triệu Phong cảm giác mặc vào hội nóng, hơn nữa mũ bảo hiểm có chút vật che chắn tầm mắt, bản thân còn không thích ứng. Hà Gia Vĩ cũng không có kiên trì, chỉ là nhường Triệu Phong chờ một chút lái xe thử xem không nên quá nhanh. Chính Triệu Phong còn tiếc mệnh đâu rồi, đương nhiên sẽ không đem xe thể thao xem như máy bay mở ra. Ngay sau đó hai người khinh trang thượng trận, riêng phần mình lên điều khiển cùng vị trí kế bên tài xế. Hà Gia Vĩ trong tay thay đổi một cái cứng nhắc, sau đó liên tiếp Koenigsegg 1, một thân xe lên. Hai người buộc lại dây an toàn về sau, Triệu Phong chậm rãi đạp xuống chân ga. Triệu Phong đoán cũng không nhanh, đến nỗi mỗi lần đạp xuống một chút đều dừng lại chờ đợi lấy bên dưới cái này chiếc siêu tốc độ chạy phản ứng. Hà Gia Vĩ ở một bên cũng thỉnh thoảng sinh ra nhắc nhở một cái. Rất nhanh, Hà Gia Vĩ nhìn cứng nhắc trên tốc độ biểu hiện không sai biệt lắm về sau, đây mới là yêu cầu Triệu Phong xuất phát. Xuất phát, Triệu Phong trong nháy mắt buông ra phanh lại. Koenigsegg lập tức giống như một đầu xuất áp mãnh thú trong nháy mắt dọc theo thi đấu đạo bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà cái tràng diện này, tại Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ trong mắt càng là hiệu quả bạo tạc nổ tung. Các nàng cùng một đội kia công nhân đều thấy được như là mũi tên rời cung bắn ra Koenigsegg, những nhân viên kia từng cái một trong mắt được kêu là một cái lửa nóng. Trời, bọn hắn nghề này, làm sao sẽ không thích loại này siêu cấp xe thể thao đâu rồi, chỉ là những thứ này siêu cấp xe thể thao cũng siêu cấp đắt đỏ, bọn hắn động tâm rồi cũng không cách nào hành động. Rất nhanh, không đến 3 giây, tốc độ trực tiếp phá trăm. Đến nỗi tại lần đầu tiên 7 giây thời điểm tốc độ hiển hách nhưng đã là 200 km/h. Trên xe Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ được kêu là một cái hưng phấn. Bất quá phía trước nhanh đã tới rồi đường rẽ, Hà Gia Vĩ lên tiếng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Đồng, đánh xuống điểm tốc độ xe A, phía trước đường rẽ không tốt điều khiển. Triệu Phong theo lời hạ hơi có chút, bảo trì thấp hơn 200 km/h tốc độ, Triệu Phong lái xe chạy qua mấy vòng đảo. Tại qua tiếp xuống đường rẽ thời điểm, Triệu Phong không hiểu cảm giác mình giống như có thể lại thêm nhanh chóng. Ngay sau đó, vì thấy rõ phía trước đường rẽ, Triệu Phong yên lặng dưới đáy lòng nghĩ một câu. Sử dụng kỹ năng siêu cự. Xôn xao, Triệu Phong cảm giác mình tầm mắt tùy theo biến hóa, hết thảy trước mắt đều vô cùng rõ nét, bất luận là phía trước đường rẽ, đến nỗi thân xe trên các cái nút cũng làm cho Triệu Phong từng cái chú ý tới. Mà Triệu Phong dưới chân cũng chậm rãi đạp xuống chân ga. Oanh, theo khói xe nổ vang, Koenigsegg 1, một tốc độ thình lình đột phá 200 km/h. Bất quá Triệu Phong không tiếp tục gia tốc, dù sao đây là vòng thứ nhất nhi, hay là bảo trì một cái có thể điều khiển tốc độ tốt. Hà Gia Vĩ khó có được cũng không có lên tiếng nhắc nhở. Hắn ánh mắt một bên nhìn xe phía trước thời khắc chuẩn bị là Triệu Phong nhắc nhở, một bên hơn chỉ nhìn cứng nhắc trên hiện ra Triệu Phong các loại thao tác. Cách chương.